Chương 48, cực quỷ kiếm thuật bạo phong thức. Chương 48, cực quỷ kiếm thuật bạo phong thức. Lữ Trác động tác cùng lời nói thức tỉnh Robin, làm cho NaNZ từ làm nàng sợ hãi trong hồi ức chậm rãi khôi phục như cũ. Lữ Trác nhẹ nhàng ôm NaNZ, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, không sao rồi, yên tâm đi. Đừng nói là một cái bụt tờ cồn, coi như là toàn bộ thế giới chính phủ, cho ngươi. Ta cũng làm cho nó biến thành cho bụi. Câu nói này chấn động Robin nửa ngày nói không ra lời. Đây là cỡ nào khí phách lời nói ở mảnh này trên biển rộng, có thể cao giọng la lên, nguyện vọng của ta là trở thành văn tỷ hệ sở, vậy thì đã là cực kỳ mục tiêu vĩ đại. Toàn bộ biển rộng bên trên, năng lực có mấy người dám nói, dám làm ở tứ hoàng quân lâm tân thế giới thời điểm, nguyên bên trong cũng chỉ có một cái phi, dám lấy văn tỷ hệ sở làm mục tiêu, mà nỗ lực phấn đấu. Nhưng La Lữ Trác lời nói, nhưng La Đu Nở Dê Văn Tỷ Hệ Sở xem thường, thậm chí đối với thế giới chính phủ đều xem thường. Phảng phất trên toàn thế giới, không có bất kỳ vật gì có thể làm cho hắn kính nể Robin bị Lữ Trác câu nói này chấn động quên bụt tờ cồn. Nhìn Lữ Trác, trong mắt nàng mang theo mê man, nhẹ giọng hỏi, mục tiêu của ngươi đến tột cùng là cái gì đúng đấy? Theo Lữ Trác lâu như vậy, Robin cũng không biết Lữ Trác mục tiêu thực sự. Na Nở Dê cho rằng, Lữ Trác chỉ là ngóng trông tự do, ngóng trông văn tỷ hệ sở mà thôi. Nhưng là hôm nay, NaNZ mới phát hiện, mặc dù NaNZ đã cùng Lữ Trác giao tâm, thế nhưng đối với Lữ Trác, NaNZ hiểu biết hay vẫn là quá phiến diện. Lữ Trác cười ha ha, vuốt ma y to cờ mềm ma y của NaNZ, nhìn phương xa. Ta muốn đứng thẳng ở thế giới này cao nhất vị trí. Nghe xong Lữ Trác câu nói này, Robin trong mắt không có trào phúng, không có khiếp sợ. Có nhưng là một kia ấm áp. Ta cùng ngươi bất luận phát sinh cái gì, ta đều bố ý tiếp ngươi, cùng ngươi đi tới ngươi muốn đến địa phương. Lữ Trác nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Na Nở Dê môi đỏ, hôn lên. Này vừa hôn, một lúc lâu. Mãi đến tận Nạ Mỉ cùng Lọ đều đến nơi này, mãi đến tận 10 chiếc quân hạm đã bắt đầu phóng ra đạn tháo, Lữ Trác mới quyến luyến không nỡ buông ra Robin. Robin nhìn phương xa 10 chiếc quân hạm, trong mắt không có sợ hãi. Lại đột nhiên nhiều một tia giảo hoạt. Lữ Trác, ngươi nói, chuyện này có phải là ngươi cố ý làm ra đến? A Lữ Trác bị Na Nở Dê chấn động, cảm suýt chút nữa rơi xuống. Mới vừa rồi còn một bộ muốn chinh phục thiên hạ bá khí dáng dấp, hiện tại nhưng tự một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Nhìn Lữ Trác dáng dấp, Robin trong nháy mắt liền đoán được tất cả, đưa tay bóp lấy Lữ Trác eo thịt, nói rằng, ngươi người xấu này, Cú Nở Dê quá có lỗi với cô nị muội muội đi ngạch cái kia, kỳ thực hết thể đều ở ta nắm trong bàn tay ngươi trưởng không cái dám, không cho cô nị muội muội bồi thường, việc này không để yên, ngươi Cú Nở Dê đừng nghĩ trên, giường của ta. Nghe xong Robin, Lữ Trác nhất thời sắc mặt một đổ. Trong mắt mang theo khiếp sợ thần thái nhìn Robin. Đây là Na Nở Dê nên nói sao? Na Nở Dê vừa nay nói cái gì? Nhìn vẻ mặt chế nhạo Robin, Lữ Trác chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mà Nạ Mỉ nhưng là đã đi tới Lữ Trác bên người, tương tự là có chút tức giận, to mở trà tờ Lữ Trác lỗ thai. Khốn nạn, lại dám như thế trêu đùa chúng ta, ngươi biết ta có cỡ nào lo lắng sao? Lữ Trác thật là không có gì để nói, không nhịn được thở dài một tiếng nói, việc này ngươi nói ta nên làm gì, như thế nào bồi thường? Cô Nị Nạ Mỉ cười giả dối, đột nhiên đưa tay ra, lấy ra một thứ đến. Lữ Trác nhìn cái kia đồ vật, nhất thời trên mặt lộ ra nét mừng. Vật này dĩ nhiên ở NES Lobby, không hổ là ta tiểu tặc Miêu Nạ Mì. A chỉ thấy Nạ Mì trong tay, là một viên to bằng nắm tay trái cây, hình dạng quái lạ, mặt trên mang theo một cái lại một cái âm nhạc phù hiệu. Không nghi ngờ chút nào, đây là một viên trái ác quỷ, siêu nhân hệ âm nhạc trái cây thích hợp nhất cổ nỉ trái ác quỷ quá tốt rồi. Lữ Trác cười ha ha, đứng dậy, ở Nạ Mì cùng Robin trên gương mặt vừa hôn. Những hai người bọn họ đều mặt cười ửng đỏ. Sau một khắc, Lữ Trác rút kiếm vung lên. Chỉ thấy bay tới đạn pháo nhất thời nổ tung mười mấy viên. Lo nhìn này bay đầy trời đạn pháo, hơi lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Lữ Trác cu nở dê không sẽ cùng Nạ Mì Robin chơi đùa, nhẹ nhàng đẩy ra hai nữ. Nếu một chiêu kiếm hóa 16 không được, như vậy một chiêu kiếm 32 đâu? Lữ Trác cười dài một tiếng, kiếm trong tay nhanh chóng vung dậy. Mỗi một kiếm bổ ra, đều có chí ít hơn 20 viên đạn pháo trên không trung nổ nát. Này bay đầy trời lít nha lít nhít đủ có mấy trăm viên đạn pháo, dĩ nhiên trong khoảnh khắc bị toàn bộ đánh nát. Từng trận khói đặc phi hướng về thiên không, vô số bụi bặm hạ xuống, làm cho Ennis lọ bị hơi hơi ô uế một điểm. Quân hạm trên trung tướng thấy thế, trên mặt lộ ra kinh hãi, nhưng mà sau một khắc, hắn liền một lần nữa chấn định, quát to, tiếp tục pháo kích, đem nơi này hoàn toàn hủy diệt. Sau một khắc, lại là vô số đạn pháo liên tục không ngừng đánh tới. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, cái này Ennis lobby, nguyên bản liền không phải hắn phải bảo vệ địa phương, liền để nó trúng vào mấy viên đạn pháo đi bước chân đạp xuống, Lữ Trác giẫm gập tổ, nhanh chóng bay tới đằng trước. Chỉ cần là vị trí đại khái rơi vào Robin cùng Nami nơi đó, đều bị hắn chặt thành mảnh vỡ. Mà cái khác đạn pháo, nhưng là không the MDI. Trung tướng đại nhân cái kia hải tặc lại đây rồi, vâng là kiếm thần Lữ Trác A, cùng đại tướng ạ kỳ gì chiến đấu quá, hải tặc trung tướng một tiếng gầm lên, âm thanh trong nháy mắt đè ép hỗn loạn tình cảnh. Hoảng cái gì, có chúng ta 5 cái trung tướng tọa chấn, sợ cái gì, cái kia hải tặc còn không phải là bị đại tướng đánh chạy trốn. Tứ phía này vài câu hỏi ngược lại ngữ khí gọi ra lời nói, trong nháy mắt liền khiến cho mấy trên chiếc thuyền này hải quân binh sĩ bình tĩnh lại. Xác thực, cái kia tin tức chỉ là thánh kiếm hải tặc đoàn từ ạ kỳ gì trong tay đào tẩu mà thôi, huống mà còn có mỉ hạt nguyên nhân. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều một lần nữa bình tĩnh lại. Mà 5 tên trung tướng nhưng là tập trung đến cùng một chỗ, liếc mắt nhìn nhau sau, liền giống gập tổ đón nhận Lữ Trác. Hải tặc Lữ Trác, ngươi từ nơi nào học được? Gập tổ trung tướng giả mạ cạ gì một tiếng gầm lên, trong tay nắm đấm đột nhiên trơn lên đen kịt, hướng về Lữ Trác một quyền đánh tới. Cùng lúc đó, cái khác bô nở tên trung tướng cũng đều dồn dập phát sinh công kích. Lữ Trác mặt không hề cảm xúc, thản nhiên nói, nếu là bình thường, có thể cùng các ngươi vui đùa một chút, nắm các ngươi luyện tay nghề một chút. Thế nhưng hiện tại mà, ta còn phải cấp tốc hủy diệt bụt tở cồn đây. Lời nói, một đạo to lớn A nhờ kiếm ầm ầm chém ra, trong nháy mắt chặn lại Zoe 5 người công kích ngông cuồng ra. Mà cả gì thấy Lữ Trác một chiêu kiếm ngăn trở 5 người, trong lòng cũng cực kỳ kinh hãi. Thế nhưng nghe được Lữ Trác, hay vẫn là không nhịn được quát lớn. Lữ Trác lắc lắc đầu, nói rằng, ta hiện tại rất đáng ghét nỉ. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ kiếm thế đột nhiên khuyết tán ra đến, Lữ Trác này đã tiếp cận thành thục kiếm vực, QNZ bao phủ ở 10 chiếc quân hạm bên trên. Một chiêu kiếm hóa nga nở va nở, chỉ cần một chiêu kiếm biến thành đạt đến 49 hoặc là vượt quá 49, kiếm vực liền thành, tự mình sinh sôi. Sau đó, chính là một chiêu kiếm hóa nga nở va nở, Lữ Trác cự ly thành tiểu kiếm vực, chính thức thành là cao cấp kiếm hào, đã chỉ có cách xa một bước. Lạnh lùng nhìn trước mắt 5 tên trung tướng, Lữ Trác kiếm trong tay đột nhiên loáng một cái, không gặp tung tích. Cùng lúc đó, Lữ Trác bóng người QNZ đột nhiên vọt đến 10 chiếc quân hạm ngay phía trên. Bụt tở cồn giác ngộ đi cực quỷ kiếm thuật bạo phong thức.